Khuynh Thành ngự thú sư, chương 9, hủy bỏ hôn ước, gocchuyenaudio.com. Sao có thể, hắn đường đường là một hoàng tử, nếu như bị những công tử thế gia kia biết tin hắn hướng một cái phế vật nhận lỗi, không biết sẽ cười hắn thánh bộ dạng gì, như vậy thì thể diện của hắn còn có thể đặt ở đâu nữa. Nghĩ đến đây, lục hoàng tử lắc đầu, nói, không, ta từ chối. Luôn mồm nói nàng phế vật, Ninh An cũng không có sinh khí, nàng chỉ là cảm thấy lục hoàng tử này cùng tứ công chúa có điểm ngu ngốc, thật sự cho rằng nàng vẫn còn là lãnh nguyệt tâm dễ bắt nạt lúc trước sao. Hiện tại nàng chính là đặc công sở hữu dị năng của nước ZA, liền ngay lúc Lăng Tiêu chuẩn bị nói chuyện, chê y người tứ công chúa cùng lục hoàng tử đột nhiên bốc cháy, chỉ trong chốc lát liền đem quần áo hai người thiêu cháy rụi. Thấy tình huống như vậy, mọi người ai ai cũng đều sững sờ tại chỗ, sao tự nhiên lại bốc cháy kia chứ? Người vẫn luôn không nhúc nhích đó chính là Lăng Sở Thiên, thấy vậy liền liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt Tâm một cái, ngay sau đó dùng linh lực một tay che chở, một tay bắt lấy hai người nhảy tới hồ nước gần đó ném xuống. Lúc này mới dập tắt được lửa chê y người bọn họ, hai người sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị dọa sợ rồi, nếu chậm một chút nữa thôi, hai người bọn họ phòng chừng liền bị thiêu chết. Lăng Tiêu vừa nhìn thấy tình huống này, vội vàng cùng mọi người đi qua. Đám bọn họ vừa đi, hiển nhiên sẽ không còn ai chắn đường Lãnh Nguyệt Tâm nữa. Nàng xoay người, hướng An Bình Cung đi đến, đầu cũng không quay lại dù chỉ một lần. Lần này chỉ là cho bọn họ một cái giáo huấn, nếu lại có lần sau, sẽ trực tiếp thiêu chết. Sau khi đạp tắt lửa, Lăng Sở Thiên lại mới đưa bọn họ từ dưới hồ lên, ngay sau đó không kiên nhẫn nói. Nhìn bộ dạng các ngươi xem, còn ra thể thống gì nữa, còn không mau trở về thay y phục sửa sang lại. Tứ công chúa sắc mặt trắng bệch không dám nói thêm cái gì, liền nhanh chóng rời đi, mặt khác lục hoàng tử thấy vậy cũng rời đi theo. Lúc này chỉ còn lại Lăng Sở Thiên và Lăng Tiêu, chờ những người đó đi xa, Lăng Tiêu mới nhíu mày nói. Đang yên đang lành sao đột nhiên lại cháy, Lăng Sở Thiên nhấp môi, trầm mặc nửa ngày mới nói. Hơn nữa bị cháy chính là hai người bọn họ mà không phải ai khác. Lăng Tiêu là người thông minh, tự nhiên biết vì sao Lăng Sở Thiên lại nói như vậy. Hắn lắc đầu, nói, không có khả năng, lúc ấy Lãnh Nguyệt Tâm đều ở dưới mí mắt của chúng ta, không thể nào nàng ta động thủ mà chúng ta không phát hiện được. Nếu là Lãnh Nguyệt Tâm trước đây, hắn có lẽ còn tin tưởng là do nàng, nhưng là hiện tại Lãnh Nguyệt Tâm chính là một cái phế vật, một chút linh lực đều không có, làm sao có thể khiến cho lửa đột nhiên vô cơ bốc cháy chê y người khác. Lăng Sở Thiên cũng cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hoang đường, nhưng là mặc kệ thế nào, hắn cũng cảm thấy chuyện này cùng Lãnh Nguyệt Tâm có liên quan. Thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm trở lại Khôn Ninh Cung, vừa vặn gặp phải Từ Quý Phi cũng ở đó, mà lúc này đây, bên người Từ Quý Phi còn có một công công đang đứng đó, còn Thái Hậu lại là lo lắng sốt ruột. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tâm tiến vào, Từ Quý Phi chê y mặt hiện lên một ý cười lạnh nhạt. Cam tiểu thư, bệ hạ có chỉ thỉnh tiếp chỉ đi. Vị công công kia cao giọng nói. Lãnh Nguyệt Tâm nhìn thần sắc Thái Hậu, lại nhìn thần sắc Từ Quý Phi, rất nhanh liền biết thánh chỉ kia là cái gì, cười lạnh một tiếng. Nàng lại không thích Lăng Sở Thiên, vừa hay lúc này bỏ được một cái phiền toái. gocchuyenaudio.com, nghĩ đến đây, Lãnh Nguyệt Tâm liền quỳ xuống, cung kính nói. Dần nữ thiếp chỉ, nàng không phải quý phi hay công chúa, càng không phải là quan thần trong triều, chỉ có thể xưng là dân nữ. Thái giám kia nhìn Lãnh Nguyệt Tâm liếc mắt một cái, liền thì thầm. Diệp phủ tam tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, dung mạo khuynh thành, nay lại không thể tu luyện, thật là đáng tiếc, nhưng cũng không thể vì thế mà kéo chân tam hoàng tử, đặc hạ thánh chỉ, hủy bỏ hôn ước lúc trước, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan lẫn nhau. Tiếp chỉ, cách chương.